Mộc Nhiên thấy hành động của Ngữ Yên vừa định lên tiếng thì cô Ngữ Yên lại xua tay, nói. Ăn thôi, mau ăn thôi, đói chết ta rồi. Hiện tại cô Ngữ Yên không thiếu nhất chính là tiền. Mấy hôm trước nàng mới đến Chân Đan Các, bán đi một lượng đan dược ngũ phẩm, kiếm về cũng không ít. Nghiêm trưởng quỹ nói mỗi 2 tháng sẽ đến gặp nàng để lấy đan dược, về sau cô Ngữ Yên không cần đích thân đến Chân Đan Các nữa. Ngay lúc cô Ngữ Yên và Mộc Nhiên đang ăn uống vui vẻ thì... Cô nương, cô Ngữ Yên ngẩng đầu nhìn nam tử anh tuấn vừa xuất hiện, Mạc Chi Thành. Cách chương.